Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2898, xử trí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi truyền âm nói. Sơn Lão, cho ngươi đi giết chết Liêu Khôn như thế nào? Bởi vì người này, liền là một cái phiền toái. Sơn Lão thần sắc không thay đổi. Thường thường nhàn nhạt, không có lập tức đáp ứng. Nói, ngài cùng chủ nhân nói qua sao? Còn không có đâu. Vậy ngài trước tiên theo chủ nhân nói một câu. Nếu chủ nhân cũng đáp ứng, ta liền sẽ lập tức đi làm. Sơn Lão cái này khó chơi ra hỏa. Thế mà chỉ nghe mệnh với Mặc Liên Thành. Đối với Khúc Đàn Nhi phân phó, Sơn Lão đều muốn trải qua Mặc Liên Thành đồng ý mới có thể đi làm. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái. Sớm biết rõ ngươi có thể như vậy. Sơn Lão chất phác tựa như cười cười. Không trả lời. Loại này lão quái vật sẽ. Chất phác. Mới lạ thường. Giả heo ăn thịt hổ hàng a hát. Mặc Liên Thành một mực kề. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Sắc trời dần tối. Mới tạm dừng lại. Muốn chờ ngày mai lại tiếp tục. Mà lúc này. Gian phòng bên trong cũng sớm có hạ nhân chuẩn bị kỹ càng đồ ăn các loại. Ăn cơm thời điểm, chỉ có vợ chồng hai người. Khúc Đàn Nhi nhìn qua một bàn món ăn, nghiêm túc chọn một chút hắn thích ăn, đưa đến hắn trong chén. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, trêu chọc cười nói, Đàn Nhi, bất thình lình có hào hứng muốn học như thế nào làm hiền thê. Nói gì vậy? Khúc Đàn Nhi sắc mặt khó chịu mà giận. Tỷ ta khi nào không phải. Hiền, thê, nàng đặc biệt nặng nề mà cắn cái này một cái hiền thê hai chữ. Nhìn thấy nàng phản ứng lớn như vậy. Tên nào đó cúi đầu buồn buồn bật cười. Nguyên bản thấy được nàng như thế ân cần quan tâm hắn dáng dấp. Cảm giác rất thú vị. Bất thình lình liền là muốn trêu chọc một chút nàng. Ai sẽ ngờ tới. Nàng phản ứng lớn như vậy. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ thần sắc xấu hổ. Cười đủ hay không? Vi phu không cười. Chờ lấy hiền thê tiếp tục hầu hạ đâu. Mặc Liên Thành cười dùng đũa kẹp lên trong chén món ăn. Lại yêu nhã vô cùng đưa đến trong miệng. Say sưa ngon lành mà ăn. Đàn Nhi, cái mùi này không sai. Ta còn muốn chính mình kẹp. Nàng giận. Đàn Nhi a hát. Hiền thê không phải như vậy. Im miệng, nàng không để ý tới hắn. Ha ha, Mặc Liên Thành tâm tình không tệ. Những ngày này đè nén cảm xúc. Cuối cùng tiêu tán. Thật, chỉ cần cùng với nàng. Lại lớn sự tình, dường như đều không tính là gì. Khúc Đàn Nhi thấy thế. Mặc dù giả bộ ra tức giận dáng dấp. Khóe miệng lại đang cúi đầu bới ra giờ cơm nhẹ nhàng nhếch lên. Hai người đang thoải mái lại không khí quỷ quái ở trong ăn xong bữa cơm này. Tùy thời, nghỉ ngơi một hồi, lại tắm rửa thay quần áo lên giường nghỉ ngơi. Nằm tại trên giường, hai người cũng không nhất định liền ngủ được. Mặc Liên Thành cho nàng nói. Ở chỗ này phát sinh sự tình. Khúc Đàn Nhi nói đi nội thành bắt ẩn núp mà nội thành thích khách chi tiết. Còn có nội thành yêu tộc người không ít chuyện. Nghe đến mấy cái này yêu tộc người, Mặc Liên Thành hơi có chút kinh ngạc, có chút ý tứ, vừa đi đến lúc nghe nói, nhân loại cùng yêu tộc là thế bất lưỡng lập, hiện tại xem ra, cũng có được không tầm thường ăn ý, Khúc Đàn Nhi cười cười. Kém chút quên, ta những thần vệ môn đó trước mắt cũng chính tại yêu tộc, chỉ là không biết bọn hắn phát triển được như thế nào, có thể hay không xảy ra chuyện. Không có sao chứ, ta cảm ứng được bọn hắn cũng còn sống sót. Sống sót liền tốt, Mặc Liên Thành là lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Hai người trò chuyện một hồi, liền an tĩnh lại, Khúc Đàn Nhi cái kia luôn luôn lười nhác động đầu óc. Cũng thanh minh, chuyển đến mấy lần, muốn rất nhiều thứ, cái này thiên hạ, cái này đại huyền giới. Nói như thế nào đây? Cho nàng cảm giác liền là rất kỳ lạ. Mặc dù nơi này có rất nhiều thứ hấp dẫn người. nhưng chọc không nổi nàng hứng thú. Nàng chỉ là muốn nhanh rời đi nơi này, đi gặp chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Cách chương.